Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ám lưu đột kích. Tăng thêm 2, thời gian nửa tháng, chớp mắt rồi biến mất. Trong đoạn thời gian này, Tần Vũ đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở cuối năm cấp 2 cảnh ti khảo hạch sự tình bên trên. Bởi vì Lý Tư bên kia đã rất rõ ràng nói với hắn. Sang năm đầu năm liền để hắn lại đến 2 cái bậc thang. Tiếp đội trưởng chức vụ. Vì lẽ đó trước lúc này hắn phải học sẽ viết báo cáo. Phải học sẽ ứng đối cảnh thự bên kia giám khảo. Cùng còn muốn viết quý làm việc báo cáo vân vân. Tần Vũ bên này nhất vội vàng. Dược tiến sự tình cơ bản liền đều giao cho lão Miêu. Chu Vĩ bọn người xử lý. Nhưng cũng may Khả Khả bên kia đoàn đội tương đối chuyên nghiệp. Luôn luôn có thể đúng thời hạn đưa hàng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không cần ngoài định mức bận tâm cái gì. Quan khẩu bên này đều có các sự tình. Mã lão nhị bên kia cũng không có nhàn rỗi. Hắn còn tại theo lão tam cãi cọ. Bởi vì đối phương tựa hồ thật dự định hảo hảo ngồi xuống nói một chút. Mà không phải tiếp tục tranh đấu. Tối hôm đó hơn 9 giờ. Mã lão nhị ngồi tại thả kho hàng trong kho. Cầm điện thoại xông lão Mã nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy ngày nay lão Tam vẫn một mực liên hệ ta. Muốn tiếp tục ngồi xuống nói chuyện. Lão Mã châm trước nửa ngày đáp. Chúng ta bên này nhất giá thấp thả hóa. Viên ra bên kia tiêu thụ liền thẳng tắp hạ xuống. Viên Hoa ngồi không yên. Ngược lại là cũng bình thường. Nhưng hắn muốn cùng giải. Chuyện này có chút để ta ngoài ý muốn. Cái kia có cái gì ngoài ý muốn? Mã lão nhị bĩu môi đáp lại nói. Viên Hoa theo chúng ta không giống. Sau lưng của hắn có quá nhiều lợi ích liên lụy. Làm cái gì vậy đều phải nhìn phía trên sắc mặt. Có thể chúng ta bên này chẳng khác gì là theo Tiểu Vũ cầm trong tay hạ tiêu thụ quyền. Độ tự do so với bọn hắn lớn hơn. Nói trắng ra là, chỉ cần chúng ta có thể bán hóa. Vậy cụ thể phương pháp vận hành, đều không cần theo Tiểu Vũ chào hỏi. Vì lẽ đó Viên Hoa hiện tại trong lòng luống cuống. Vậy quá bình thường, hắn một cái trị không chết chúng ta. Vậy liền mang ý nghĩa tiêu thụ ngạch sẽ tiếp tục hạ xuống. Đến lúc đó phía trên quính lên mắt, hắn thế nào giao nộp a? Ta cảm thấy đi, Viên Hoa có thể là thật muốn đàm luận, nhưng ta liền cùng hắn cãi cọ là được, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Chỉ cần có thể kéo chút thời gian, ta liền có thể cướp tới thị trường. Lão Mã gần nhất có chút cảm mạo, liên tục ho khan 2 tiếng sau trở lại. Người cũng đừng đem vấn đề nhìn đơn giản như vậy. Viên Hoa tính cách của người này, ta vẫn là hiểu rõ. Hắn bá đạo đã quen, tuyệt đối sẽ không cho phép nghề này bên trong. Có một cái hình thể cùng bọn hắn không sai biệt lắm đoàn đội đoạt mối làm ăn. Cho dù hắn hiện tại biểu hiện có chút mềm, ta cũng không thể chủ quan. Thúc, ta cảm thấy ngươi vẫn là quá cẩn thận rồi. Để lần trước phố thổ tra sự tình đem ngươi dọa sợ. Mã lão nhị nhíu mày phản bác. Ngươi phải hiểu được, hiện tại dược phẩm định giá tiết tấu tại chúng ta trong tay. Chúng ta chi phí so với hắn tiện nghi, mà Viên Hoa phía sau lại có công ty lớn. Quan hệ muốn ăn lợi ích, giá tiền của hắn sượng mặt, vậy liền không có cách nào theo ta đánh. Vì lẽ đó, ta cảm thấy không cần quan tâm bọn hắn. Hiện tại nên làm dáng đoạt thị trường. Hôm nay ta lúc họp đều nói. Ta phía dưới gần 110 cái thả thuốc tử. Mỗi người một ngày trên thân liền mang theo 200 gram dược vật. Cá nhân không cho phép đại lượng xuất hàng. Dạng này bọn hắn chính là muốn thông qua quan phương tìm ta phiền phức. Cũng không có chỗ hạ thủ. Bởi vì ngươi bắt đến nhiều nhất phán cái 1 năm nửa năm. Không có chút ý nghĩa nào a, làm như vậy xác thực bảo hiểm điểm. Nhưng ta vẫn là câu nói kia. Bọn hắn mặc dù bây giờ mềm nhũn, nhưng ngươi cũng không thể chủ quan. Lập tức sắp hết năm, chúng ta tốt nhất đừng cho lão Lý kiếm chuyện chơi. Lão Mã lần nữa dặn dò một tiếng. Được, ta đã biết. Mã lão nhị gật đầu đáp. Khoảng thời gian này ngươi ở nhà dưỡng bệnh đi. Mặt đường trên có ta nhìn chằm, sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi khoảng thời gian này cũng đừng đắc ý. Liền chăm chú vào nhà kho. Tránh để người ta kiếm chuyện chơi. Có ngay. Được. Vậy cứ như thế. Đầu ta đau. Chuẩn bị ngủ một hồi. Được. Thúc cháu hai người hàn huyên sau khi. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Nửa đêm 10 giờ hơn. Trong kho hàng. Mã lão nhị hất lên quần áo khoác ngồi trên ghế có chút nhàm chán. Chỉ có thể cúi đầu loay hoay điện thoại. Nhìn xem mạng đài trực tiếp. Cửa mở. Lưu Tử Thúc cất bước đi tới. Há mồm nhắc nhở một câu. Ta lại thả hai dương hóa. Bên trong còn có không đến 10 thùng. Nhiều nhất tuần này liền sử dụng hết. Người nhìn có phải là thông báo một chút Tần Vũ. Để hắn tiếp tục bổ hóa. Tiểu Vũ mấy ngày nay vội vàng học tập đâu. Không có rảnh quản cái này một đám. Mã lão nhị ngáp một cái đáp lại nói. Nhưng ta nói với lão Miêu xong. Mấy ngày nay đưa hàng liền sẽ đến. Ngươi chuẩn bị tiếp một chút là được. Có ngay. Lưu Tử Thúc gật đầu. Mã lão nhị nhìn xem lưới truyền bá đài tống nghệ tiết mục. Hít khói nói ra. Mẹ nhà hắn. Cái này cũng không có gì ý tứ a. Ai. Ngươi cả hai người tới đánh sẽ bài thôi. Không được. Ta một hồi được ra ngoài. Lưu Tử Thúc uống nước lắc đầu. Ta tại vùng ngoại thành sinh hoạt thôn nói chuyện mấy cái đại diện. Bọn hắn cũng muốn nhập hàng. Ta cùng đi nhìn xem. Vậy ta làm chút cái gì đâu. Mã lão nhị là cái không chịu ngồi yên người. Một ngày không đi ra lãng liền toàn thân khó chịu. Người ở chỗ này đợi chứ sao. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đều ở một ngày. Rảnh đến hoàng. Mã lão nhị hít khói. Cúi đầu nhốt lưới truyền bá. Liền lật lên điện thoại bổn. Tích linh linh. Đúng lúc này. Chuông điện thoại di động vang lên. Mã lão nhị nhãn tình sáng lên. Lập tức ấn nghe. Uy, mèo a, ngươi lại nhớ ta rồi. Đang ở đâu? Lão Miêu hỏi một câu. Tại nhà kho đâu? Thế nào? Ngươi có chuyện gì không có a? Đội trị an lão lộ ở ta nơi này. Lão Miêu nhẹ giọng nói ra. Ngươi muốn này lại thong thả. Liền đến mua cái đơn. Ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu quan hệ. Ha ha, đội trị an đại đội trưởng a. Mã lão nhị hỏi. Đúng, lão Miêu gật đầu. Người phải bận rộn, ngày mai đến cũng được. Mấy ngày nay hắn cùng ta có chút nghiệp vụ. Vì lẽ đó thường xuyên tiếp xúc. Thong thả a, mã lão nhị đứng người lên nói ra. Ta mẹ nó chính nhàn khó chịu đâu. Các ngươi đang ở đâu? Ta một hồi liền đi qua. Nhị tỷ chỗ này. Có ngay, chờ ta đi. Mã lão nhị cúp điện thoại, đưa tay liền theo trên kệ áo túm áo khoác. Lưu Tử Thúc ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày hỏi một câu, ngươi lại muốn làm cái gì đi a? Lão Miêu muốn cho ta giới thiệu đội trị an đội trưởng nhận biết. Ta phải đi qua một chuyến. Ngươi liền nói nhảm, lại muốn uống rượu đi đúng không? Lưu Tử Thúc im lặng hỏi, thảo, nhận biết mới quan hệ. Đây là chính sự. Lão Miêu cấp bách nện bước tiểu toái bộ, xông ra trong phòng hô, "Tiểu Khúc a, ta đi ra ngoài một chuyến ha, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm nhà kho, vẫn là theo lượng phát thuốc, chìa khóa không tại chỗ ngươi đó sao?" Dưới lầu một thanh niên hô hào hỏi, "Ta ném trên bàn, ngươi cầm là được, đừng cho người khác ngang." "Tốt, ta đã biết." Vội vã bàn giao vài câu về sau, lão Miêu liền rời đi nhà kho. Mà Lưu Tử Thúc mình cũng có chính sự. Vì lẽ đó trong phòng chờ đợi không nhiều một hồi. Cũng vội vàng chạy tới sinh hoạt thôn. Đêm khuya tiếp cận 11 giờ. Một đài ô tô vội vàng ngừng đến nhà kho sau bên cạnh trên đường phố. Một thanh niên cất bước lên xe. Nhíu mày hỏi một câu. Đồ vật đem ra sao? Tài xế lái xe hỏi lại. Hắn không có ở. Đúng, tuổi trẻ lập tức phân phó nói. Ngươi đem đồ vật gỡ tại cửa sau. Liền đi nhanh lên đi. Được. Lái xe gật đầu. 5 phút về sau. Lái xe một tay cầm tay lái xe rời đi. Cúi đầu phát một đầu tin nhắn. Lão bản. Sự tình thỏa đáng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.